Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 31, thần tốc phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 31 thần tốc phần 1, đang đi thì Huyền và Bình dừng lại như nhớ ra gì đó. Sao vậy? Đan ngạc nhiên hỏi, tớ không có mang mô tô, ô tô, cả hai đồng thanh nói, thì đi xe tớ chứ sao? Đan tỉnh queo nói, được hả? Hai người mắt sáng rỡ. Đương nhiên, Đan gật đầu chắc chắn, nhưng chỉ lần này thôi đó. Đan căn dặn cẩn thận, sợ họ được voi đòi tiên. Yes, madam, hai người hô to, rồi, đi thôi nào. Đan bịt tai, nhẹ nhàng nói. Bãi đậu xe khối A, Đan, Bình, Huyền ngồi vào chiếc xe mui trần màu đen tĩnh mịch, sau đó phóng ra ngoài, ai ngờ vừa ra tới cửa liền gặp những người không muốn gặp. Mấy cô, bọn họ ngạc nhiên khi đang ngồi trên xe của Long, riêng Thiên Ân thì hai mắt nhắm hờ nhưng đương nhiên vẫn biết chuyện gì đang diễn ra, và hai nàng Bình và Huyền thì đã say giấc nồng rồi. Hửm, đứng đây rình, định bắt cóc ai sao? Đan phản khích một câu làm ai cũng thấy tức. Còn cô, lâu vậy mới về tìm trai sao? Long không chịu thua, khích thêm một câu, làm Đan cũng tức không kém. Hửm, đua không? Chuyện vừa rồi ở quán bar và bao nhiêu chuyện khác chúng ta sẽ giải quyết sòng phẳng. Đan nheo mắt nói, khí thái bất khất cùng Kiên cường làm cho người khác mê say. Tôi không nghĩ Tổng Giám Đốc Hoàng lại tính toán như vậy, được thôi, chiều cô, vì cô là con gái nên tôi chấp cô nửa đoạn đường đó. Long hùng hổ tuyên bố, không cần anh chấp tôi sẽ chấp anh nửa đoạn. Đan thoải mái nói, cô thật muốn vậy, sẽ không hối hận chứ. Long nghe thế, liền nói, đương nhiên không, Đan ra vẻ quân tử. Được vậy nếu cô thua thì đừng trách tôi. Long nhíu mày đáp, ai cần, nói chung, nếu tôi thua tôi sẽ làm người hầu cho anh trong 3 tháng, còn nếu tôi thắng. Anh sẽ phải phục tùng tôi. Đan cười nửa miệng nói. Được vậy đua, Long khí phách hiên ngang, mạnh mẽ nói END chép 31 cách chương.